Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 385, khi đại bá mẫu gặp phải Trần Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhị nhà tòa nhà này thật là khí phái a. Đi tới Chu Bình An cửa nhà lúc, đại bá Chu thủ nhân nhìn diện tích vô cùng khoát gạch nung ngói xanh đại trạch môn, không khỏi cảm thán một câu. Đại bá Chu thủ nhân đã rất nhiều ngày giờ chưa có tới Chu Bình An nhà. Trước chút ngày giờ Chu Bình An ra tướng tòa nhà lần nữa lại tu sửa một cái. So với trong thôn đầu số một địa chủ nhà còn tốt hơn rất nhiều. Liếc thấy dưới, không khỏi cảm thán không thôi. Nhị đệ, ta cha mẹ tới thăm ngươi cửa. Không có gõ cửa, đại bá Chu thủ nhân ở ngoài cửa kêu một tiếng. Liền dẫn đầu đẩy cửa mà vào. Sau đó Chu lão gia tử cùng Chu lão thái thái theo sát mà vào. Sau đó là đại bá mẫu các nàng cũng đi theo nối đuôi mà vào. Cuối cùng là tam thúc một nhà. Lúc này mẫu thân Trần Thị đang cùng con dâu Quyên Nhi ở trong sân trưng bày trên bàn dài cắt xén chủ bố. Đang chuẩn bị thừa dịp nông nhàn cấp Chu Bình An đuổi làm hai thân xiêm áo. Cái này chủ bố đều là trước chút ngày giờ những thứ kia tới bái phỏng người lưu lại. Trần Thị chọn mấy thất chất liệu sờ dễ chịu chừa lại vội tới Chu Bình An làm quần áo. Chu phụ đang ở sân giếng nước cạnh mài cuốc. Trong nhà địa nhiều, nông cụ cũng dùng nhiều. Làm việc trước nhất nhất mài hảo cũng là một món phí thời gian công việc. Bất quá Chu phụ thích làm. Đại ca Chu Bình Xuyên nhận Chu phụ ban. Ở trấn trên cùng trong thôn giữa tới đuổi nghiêu xe đâu. Cho nên không ở nhà. Nghe được đại bá Chu thủ nhân thanh âm, ở trong sân bận rộn ba người ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc nhìn Chu gia nhà cũ người toàn đều đến đông đủ. Cha, mẹ, đại ca các ngươi đã tới. Chu phụ buông xuống công việc trong tay kế. Đón, cha, mẹ, Trần Thị ngừng tay chung cây kéo. Kêu một tiếng, tổ phụ, tổ mẫu các ngươi ngồi a, ta đi cho các ngươi châm trà đi. Chu Bình Tuấn tức phụ nhi Quyên Nhi để tay xuống trong vật. Đi trong phòng rời cái ghế băng ghế. Sau đó lại đi bưng trà rót nước. Khụ khụ, ân, đại bá ho khan một tiếng. Gật đầu một cái. Nha, nhị tẩu, cái này là thượng hạng chu đoạn đi. Nha nha nha, nhìn cái này màu sắc thật là tốt nhìn a. Tiểu tứ thẩm nhìn thấy phô ở sân trên bàn chu đoạn. Ánh mắt cũng lục sáng lên. Ngào một cổ họng. Một mũi tên bước liền vọt tới Trần Thị cùng trước. Tay cũng không nhịn được bỏ vào chủ đoạn thượng sờ đứng lên. Nha, nhìn cái này màu sắc nhiều lượng. Nha, trách khinh bạc như vậy đâu. Tay này cảm mềm mại thật đúng là thoải mái a, ta nhà nuôi quá tằm. Nhưng là thật đúng là không có sờ qua chủ đoạn đâu. Nhị tẩu, người thật là có may mắn. Tiểu tứ thầm tay sờ chủ đoạn. Thỉnh thoảng ngao một cổ họng. Tay cũng không nỡ buông ra. Chu Bình Tuấn nhà tức phụ nhi híp một con mắt, chê bai nhìn tiểu tứ thầm, khinh thường bẹp bẹp miệng. Cái này màu sắc thái tố là cấp trệ nhi, ta trong phòng còn có nửa thất, người nếu là nhìn màu sắc thích liền lấy đi đi. Dĩ nhiên cha mẹ còn có đại tẩu nhị đệ muội cũng đều giống nhau. Nghe tiểu tứ thầm khen bản thân có may mắn, Trần Thị trên mặt có nụ cười. Vốn là chuẩn bị cấp nhà cũ chút vải vóc. Cái này sẽ liền cũng liền tiếp theo cơ hội làm người tốt. Đại bá mẫu quán là hiếu thắng. Nhất là ở Trần Thị trước mặt. Cái này hội kiến Trần Thị lộ mặt. Nàng cũng không cam lòng yếu thế. Bưng lên quanh thân khí phái. Đại bá mẫu cũng đi tới Trần Thị cùng trước. Làm bộ như nhìn chủ đoạn. Cũng là tay cố ý liêu liêu bên tai ti. Tương trên lỗ tai mang một đôi kim bông tai khoe khoang đi ra. Còn cố ý ở Trần Thị trước mặt quơ quơ. Ngày này hơi nóng. Đầu bực bội lỗ tai quái khó chịu. Chấm chấm. Đại bá mẫu một bên liêu bên tai ti. Một bên lắc kim bông tai ở Trần Thị trước mặt nói. Trần Thị nhìn đại bá mẫu kim bông tai một cái. Sắc mặt có chút quái. Đại bá mẫu thấy vậy. Cho là Trần Thị hâm mộ. Càng đong đưa hăng hái. Cũng không phải là a, ngày này nhi càng nóng đâu. Lúc này mới kiền một hồi hoạt, tay này liền nóng đâu. Trần Thị nói xong, liền lột một cái tay áo. Sau đó một kim vòng tay sáng lấp lánh xuất hiện ở đại bá mẫu trước mặt. thiếu chút nữa không có hoảng hoa đại bá mẫu ánh mắt. Đại bá mẫu, Nga, cái này nha, đây là thủ nghĩa không phải là phải mua. Ta nói không lại hắn. Trần Thị giống như mới phát hiện đại bá mẫu ánh mắt tựa như. Kinh hô một tiếng, tương tay áo lại để xuống. Chu phụ nghe vậy ngẩng đầu nhìn tới. Trần Thị lập tức dùng sức chừng Chu phụ một cái. Sau đó Chu phụ liền lại cúi đầu. Không phải ta không phải là phải mua a, là ngươi không phải là phải mua xong đi. Nếu như là hiện đại thoại, Chu phụ đoán chừng biết dùng một cái như vậy bảo bảo trong lòng khổ, nhưng là bảo bảo không thể nói biểu tình. Lúc ấy Trần Thị đi theo Chu phụ đi trấn trên nhìn cửa hàng. Đã nhìn thấy một cái như vậy cái vòng. Chỉ nhìn một cái, Trần Thị liền đi không nổi. Kỳ thực cái này cái vòng là ngân. Bên ngoài liền độ tầng một kim. Chu phụ cảm thấy một cái vòng cũng muốn ba lượng nhiều bạc. Không đáng giá, bất quá Trần Thị thích. Hà Đông sư tử hống dưới, Chu phụ cũng chỉ có thể tiêu tiền mua. Đại bá mẫu bên này gặp phải tòa chiết. Chu Bình Tuấn tức phụ nhi liền ra mặt. Nói chút gì các nàng nhà mẹ có bao nhiêu loại này chủ đoạn rồi. Xuyên không xong cũng sinh trùng tử rồi. Còn có nhà các nàng có cả cửa hàng là bán chủ đoạn rồi các loại. Sau đó đại bá mẫu bên này liền lại mi phi sắc vũ. Đưa tay ra so với hai đầu ngón tay. Đúng vậy, đúng vậy. Người không biết Tuấn tức phụ nhi nhà các nàng kia cửa hàng. Một năm lãi thô cũng phải số này đâu. Ý tứ là 200 lượng bạc. Nói xong đại bá mẫu liền cảm giác bản thân lần nữa chiếm cứ thượng phong. Đang lúc này trong sân lại người đến, bên ngoài có thanh âm của xe ngựa, sau đó tiến vào một đại lão gia bộ dáng người, phía sau đi theo quản sự còn có gã sai vặt nha đầu. Làm lễ ra mắt sau, liền nói rõ ý tới, đây là một cái cách vách trấn trên quan thân. Cố ý tới bái phỏng Chu Bình An, dĩ nhiên hắn cũng biết Chu Bình An không ở, hàn huyên một lát sau, liền đưa tới một lễ đan. Sau đó phân phó quản sự cùng gã sai vặt nha đầu tương lễ vật từ trên xe ngựa rời xuống. Không nói trên xe rời xuống hộp quà những vật này. Chỉ nói lễ đan đầu một cái tiền mừng 100 lượng bạc. Liền để cho thay mặt đọc lễ đan đại bá Chu thủ nhân chắt lưỡi không dứt. 100 lượng, đây là tặng không? Nghe vậy, đại bá mẫu nhìn Trần Thị. Trong nháy mắt đỏ mắt cùng tựa như thỏ. Thấy thèm không cần không cần. Quang một lần bái phỏng, quang bạc sẽ đưa 100 lượng. Kia đoạn thời gian trước xe ngựa lui tới, mỗi ngày đều có 120 chiếc xe ngựa bái phỏng. Kia phải bao nhiêu tiền a, không trách cũng muốn đi học a. Không trách cha hắn luôn nói trong sách tự có hoàng kim nhà a, nguyên lai thật là có. Suy nghĩ một chút, đại bá mẫu ánh mắt đỏ hơn. Về phần mới vừa nói cái gì Tuấn tức phụ cửa hàng một năm thu vào 200 lượng cái gì. Cái này sẽ cùng cái này so với cũng coi như là cửu nghiêu nhất mao. Đại bá mẫu suy nghĩ một chút bản thân mới vừa rồi khoe khoang. Giờ khác này mặt đỏ dần. Dĩ nhiên đỏ hơn hay là ánh mắt. Về phần tiểu tứ thầm. Cái này một hồi nếu không phải tiểu tứ thúc tay mắt lanh lẹ kéo lại. Nếu không nhất định đã sớm nhào tới lễ vật kia ngao ngao kêu hóa thân phi trường nhân viên kiểm tra an ninh. Đang ở đại bá mẫu đỏ mắt thời điểm, Trần Thị trong lòng càng khó hơn bị. Đừng, đừng, chúng ta không thu lễ. Bạc đừng, quý trọng cũng không muốn. Bao nhiêu bạc cũng không muốn. Trần Thị biểu tình cùng cắt thịt tựa như. Ngoẹo đầu cố ý không nhìn từ trên xe ngựa rời xuống các loại hạng sang lễ vật. Một cái tay hướng người đâu dùng sức phe phẩy, kiên định cự tuyệt nói. Dĩ nhiên, một tay kia lại dùng sức bấm một bên Chu phụ trên cánh tay thịt. Trời mới biết, Trần Thị cự tuyệt đứng lên. Nội tâm là giường nào không dễ dàng. Trong lòng là thống khổ giường nào. So với cắt thịt còn thống. Dĩ nhiên, Chu phụ chắc là biết. Cánh tay đều sắp bị Trần Thị bấm thanh. Trần Thị ý tưởng rất đơn giản. Nhi tử nói qua thu lễ đối với hắn tương lai không tốt. Vậy thì không thu, mặc dù trong lòng là giường nào. Nhưng là vì nhi tử, kiên quyết không thu. Cái gì? Đại bá Chu thủ nhân nghe vậy thiếu chút nữa không có đem trong tay lễ đan xé. càng không cần phải nói đại bá mẫu còn có tiểu tứ thẩm. Kia phó giật mình biểu tình, so với gặp quỷ lúc muốn ăn kinh gấp trăm lần. Cuối cùng ở Trần thị cùng Chu phụ dưới sự kiên trì, lễ đan thượng quý trọng lễ vật tất cả đều để cho người đâu lần nữa mang theo đi. Chỉ để lại một ít cái ăn chờ không phải rất vật đáng tiền. Còn có một thất bố. Đây là người đâu kiên trì kết quả. Nếu không lấy Trần thị ý tứ, đoán chừng chỉ để lại một hộp cao chút ý tứ một cái là đủ rồi. Cách chương.